Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 441, cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên vận đạo hữu, Đan Hà Tông bên kia nói ra điều kiện mới, không chỉ có 500 linh tinh, nếu là có thể giải quyết tông chủ kia con gái tu luyện vấn đề, còn có thể cùng tông chủ con gái kết làm đạo lữ. Không qua mấy ngày, Kim Tông chủ lại tìm tới Trần Trầm, ngữ khí so với lần trước càng xúc động. Dứt lời, hắn còn lấy ra một khối lưu ảnh thạch, thôi động linh lực phía sau một cái tiên nữ đồng dạng nhân vật xuất hiện tại hư không bên trong. Nhìn xem trong hư không nhân ảnh, Trần Trầm hơi có chút ngây người. Nữ tử kia vẻ mặt xác thực có thể nói tuyệt mỹ. Bất quá một giây sau hắn liền phản ứng lại, tại hạ giới Ngọc Quỳnh đều có thể làm ra mỹ dung đan đến. Huống chi cái này thượng giới đây nữ tử này 89 phần 10 là nhân tạo mỹ nữ. Khẳng định là dạng này. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng nói. Kim Tông chủ, có phải hay không cung cấp hợp thể trở xuống mộc chi pháp tắc tu sĩ tin tức cho Đan Hà Tông? Còn có thể có ban thưởng a? Kim Tông chủ nghe vậy mặt mo đỏ ửng, gãi gãi đầu chọc, có chút ngượng ngùng nói, không nghĩ tới thiên vận đạo hữu liếc mắt một cái thấy ngay. Thực tế xấu hổ, Đan Hà Tông tu sĩ nói, nếu là có thể cung cấp cái này tu sĩ tin tức, thưởng 100 linh tinh. Thiên vận đạo hữu, nếu là ngươi thật có hứng thú lời nói, cái này 100 linh tinh ta cũng sẽ cho ngươi. Trần Trầm nghe đến đây không đi ý nghĩ kiên cố, hơn quyết, thứ nhất, đương nhiên là bởi vì hắn trung trinh một lòng. Thứ hai, hắn luôn cảm giác ở trong đó có bẫy dập gì, tu luyện ra vấn đề, cũng không phải mất mạng. Về phần lấy thân báo đáp ư, còn có hợp thể phía dưới khống chế mộc chi pháp tắc, cái này hạn định điều kiện quả thực liền là làm hắn đo thân mà làm. Chuyện này quá mức kỳ quặc, để hắn sinh ra lòng cảnh giác. Kim Tông chủ, cái này linh tinh kiếm lời không được. Trần Trầm nghiêm túc khoát tay áo, dùng có chút cứng nhắc ngữ khí nói ra. Kim Tông chủ gặp Trần Trầm vẻ mặt này, hiện tại hậm hực nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cao nhân ý nghĩ hắn không hiểu, nhưng nếu cái này thiên vận tử không vui, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu. Cái kia ban thưởng tất nhiên mê người, nhưng thiên vận tử hắn đắc tội không nổi. Không nói cái kia thôi diễn thiên cơ năng lực, liền nói lúc đó tại long giới một kiếm chém giết hợp thể chân long hậu duệ thực lực cường đại, liền để hắn không dám sinh ra may mắn tâm lý. Các ngươi Ngọc Đỉnh Tông nhưng có tên tu sĩ này, phục long ngồi truyền tống trận. Một phen chăn trở phía sau đạt tới Ngọc Đỉnh Tông, tùy ý tìm một tên giữ cửa đệ tử phía sau, đem Trần Trầm nhân ảnh hư ảnh làm đi ra. Chưa thấy qua, giữ cửa đệ tử lắc đầu liên tục. Ngọc Đỉnh chân nhân thật sớm đưa tin trở về, đồng thời xuống phong khẩu lệnh. Nguyên cớ hắn nhìn thấy người kia như phản ứng đầu tiên liền là lắc đầu. Nhưng Phục Long cũng không phải đồ ngốc, gặp đệ tử này đều không có nhìn kỹ vậy mà liền phủ nhận, khiến trong lòng của hắn hoài nghi càng lớn. Quả thật không có, Phục Long lại hỏi một lần, ngữ khí đã trở nên có chút lạnh lẽo. Không có, tuyệt đối không có, làm sao có khả năng? Ta rõ ràng gặp qua người này. Ngươi nếu là nói thật, ta cho ngươi 1 vạn linh thạch cực phẩm, đồng thời dẫn ngươi đi Tà Long Tông, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Cái này, cái kia giữ cửa đệ tử lâm vào trần chờ. Phục Long gặp có hy vọng, lập tức lại bổ sung, ngươi nếu không nói, ta lại đi hỏi những người khác, nếu là những người khác đáp án cùng ngươi không giống nhau, đừng trách ta đem ngươi nghiền xương thành cho. Bực này uy bức lợi dụ phía dưới, cái kia giữ cửa đệ tử làm sao có thể gánh vác được áp lực, lập tức triệt để đồng dạng đem Trần Trầm cung cấp đi ra. Đồng thời biểu lộ rõ ràng Trần Trầm lúc này ra ngoài du lịch, cũng không tại trong tông môn. Nghe nói như thế, Phục Long vui mừng quá đỗi. Tuy là người này vắng mặt trong tông môn, nhưng khẳng định biết Lưu lại đưa tin phương thức. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, không sợ tìm không thấy người. Nghĩ tới đây, hắn sải bước đi vào Ngọc Đỉnh Tông bên trong. Trần Trầm, người ở đâu? Kim Thánh Tông bên trong. Trần Trầm đột nhiên nhận được sư tổ Thanh Mộc đưa tin. Trần Trầm không có che giấu, trả lời, ta tại Nam Vực, thế nào sư tổ, đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi vậy mà thật tại Nam Vực? Trần Trầm, ngươi có phải hay không tại Nam Vực đã làm gì đại sự? Tà Long Tông người đã tra được chúng ta chỗ này tới, ta vừa mới nhìn hắn đi tìm đại tông chủ, nhìn thấy cái này đưa tin. Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, quả nhiên, cái này thiên hạ không có không lọt gió tường. Lúc đó Diệt Tà Thần Điện đệ tử cùng mấy cái Tà Long Tông đệ tử vẫn là lưu lại đầu mối. Làm sao bây giờ không chờ hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết? Bên kia Thanh Mộc liền nói, tông chủ lão nhân ra người theo Tà Long Tông đưa tin trở về. Nói chuyện này rất có thể chỉ có lần trước đến chúng ta tông môn tiểu tử kia một người biết. Để cho ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. An bài tu sĩ trên đường cướp giết hắn, người kia thực lực gì, các ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Trần Trầm có chút vội vàng nói, việc này là hắn làm, nếu như bị phát hiện, cùng lắm thì liền bắt đầu lánh nạn kiếp sống, nhưng nếu là liên lụy Ngọc Đỉnh Tông, vậy hắn cũng quá băn khoăn. Vừa bước vào phân thần cảnh không bao lâu, để cho ổn thỏa, tông chủ lão nhân ra người để cho ta an bài hai tên phân thần trung kỳ tu sĩ đi qua. Trần Trầm, ta không biết rõ ngươi đã làm gì sự tình, nhưng người đều tra được vùng hẻo lánh địa phương tới. Nam Vực tình huống có thể nghĩ mà biết, ngươi nhiều hơn lưu ý, tiếp lấy Thanh Mộc liền không còn đưa tin. Trần Trầm nắm đưa tin lệnh bài, trong đầu trước tiên nghĩ đến chính là Đan Hà Tông sự tình. Rất hiển nhiên, đó là cái mồi, còn tốt chính mình không đi. Tà Long Tông, Trần Trầm hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm lên. Sau đó hắn đột nhiên đứng lên, bay khỏi Kim Thánh Tông. Một bên khác, Phục Long cũng rời đi Ngọc Đỉnh Tông. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới tại Ngọc Đỉnh Tông vậy mà bị như thế lớn lực cản. Cái kia đại tông chủ tuyên bố người kia là tân nhập môn không bao lâu đệ tử. Hắn không có người kia đưa tin lệnh bài, hỏi lại cái khác tin tức, hắn hoàn toàn không biết. Thấy vậy hắn chỉ có thể rời đi Ngọc Đỉnh Tông. Hắn không phải người ngu, như bức bách quá đáng, chỉ sợ gây nên phản phệ. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Lần này trở về, hắn chuẩn bị mang phụ thân hắn cùng đi cái này Ngọc Đỉnh Tông. Lấy phụ thân hợp thể cảnh giới thực lực, không sợ đám người này không nói. Như đám người này thật không nói, phụ thân còn biết siêu hồn thuật. Nghĩ đến siêu hồn thuật cường đại, hắn trong mắt lóe lên một tia hung quang. Đang lúc hắn tính toán an bài thế nào Ngọc Đỉnh Tông thời gian, chỗ không xa hư không bên trong bỗng nhiên bắn ra một chuôi lưỡi dao. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, Phục Long căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, nhục thân liền đã tan vỡ. Nếu không là hắn có bảo vệ thần hồn pháp bảo, một kích này liền đủ để cho hắn hình thần câu diệt. Ai? Đến cùng là ai? Phục Long vừa kinh vừa sợ. Bốn phía quan sát, trong hư không đi ra hai tên mang theo xấu xí mặt lộ người. Trên mình tản ra phân thần trung kỳ cường đại gợn sóng. Nhìn thấy hai người này, Phục Long không nói hai lời một mình bỏ chạy. Về phần hắn dưới thân chân long hậu duệ thì lưu lại, làm ngăn cản, nhưng hai người kia rõ ràng là ôm tất sát tín niệm đến. Một người kiềm chế lại chân long hậu duệ sau đó, một người khác quả quyết tột cùng đuổi theo. Khặc khặc, lại có chân long hậu duệ làm tọa kỵ, xem ra là một cái dê béo. Nghe được phía sau khan khan thanh âm, Phục Long vãi cả linh hồn, trực tiếp đem trên mình nhẫn chữ vật ném ra ngoài. Tha ta một mạng, những cái này đều cho ngươi. Ha ha, kèm theo cười lạnh một tiếng. Chuôi này sắc bén kiếm lôi cuốn lấy cường đại tột cùng kiếm khí từ phía sau lưng lại lần nữa đánh tới. Lần này bảo hộ thần hồn pháp bảo cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp vỡ nát. Phục Long thì mang theo lòng tràn đầy không cam lòng hình thần câu diệt, mang theo xấu xí mặt nạ phân thần trung kỳ tu sĩ, liếc mắt nhìn trong tay nhẫn chữ vật, căn bản không xem xét bên trong có cái gì, liền trực tiếp bóp thành vỡ nát. Sau đó quay người lại trợ giúp đồng bạn đem cái kia chân long hậu duệ cũng cho giết. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới lấy xuống mặt nạ, chính là đã khôi phục không sai biệt lắm vô niệm tiên tử. Tiểu tử này thật là có thể gây chuyện, đáng tiếc những cái này đồ tốt. Vô niệm tiên tử thở dài, một mồi lửa đem chân long hậu duệ cho thiêu thành cho tàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?